Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378. Phòng ở sập sửa chữa lại phòng ở. Có vấn đề địa phương dỡ xuống trùng tu. Có vấn đề tài liệu đổi đi dùng tân. Như vậy liền an toàn, suy nghĩ một hồi, Nhạc Linh Chi nói. Cũng chỉ có thể dùng phương pháp này. Nàng nhỏ giọng nói cho Cố Tranh như thế nào làm. Cố Tranh cười, vẫn là người biện pháp nhiều. Buổi tối, Cố Tranh ở huyện thành tốt nhất tửu lầu, định rồi một phòng, thỉnh gì cả nhà cùng nhau ăn cơm. Hắn đại di trưởng từ bị Nhạc Linh Chi chát hai châm, lại ở hắn cháo thêm linh tuyền thủy, hắn bệnh kén ăn liền hoàn toàn chữa khỏi, liền không dám gặp người, tật xấu cũng chậm rãi hào. Kỳ thật là chính hắn đa tâm, những cái đó láng giềng cũ, nơi nào có rảnh chê cười hắn. Mỗi người đều vì ngày ngày tam cơm bận rộn. Mỗi người đều quá đến không thoải mái, ai lại không biết xấu hổ chê cười ai. Hắn bệnh hảo sau, chủ động đi ra ngoài tìm việc làm, sau lại đi Nhạc Linh Chi chế dược xưởng làm cái đánh tạp công, hai lượng nguyệt bạc, dần dần hắn tâm tình hảo lên, trong nhà một lần nữa hoan thanh tiếu ngữ. Này đó đều là Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi công lao. Hiện tại giúp bọn hắn chiếu cố một chút tiểu muội, không chỉ có cấp bạc, còn thỉnh bọn họ tới tửu lầu ăn cơm, thật là có chút ngượng ngùng. Thẩm Tú Chân từ chối không được, đành phải cả nhà đều đi tửu lầu. Mọi người đều ăn đến không sai biệt lắm thời điểm, Tam Hồ Lục Hồ lặng lẽ đi Thẩm Tú Chân ra. Ở nhà nàng nhà kề mưa rột lợi hại nhất địa phương, lộng một chút có chút hư thối xà nhà liền chặt đứt, nhà kề sập, liên quan chính phòng cũng đạp nửa cái phòng. Đại buổi tối, đột nhiên nghe được phòng ở sập ầm vang thanh, quái dọa người. Hàng xóm mỗi người sợ tới mức chạy ra ra môn xem xét. Sao lại thế này a? Như vậy vang thanh âm, phòng ở sập, a, cũng không có áp đến người, mau đi cứu người. Hàng xóm vọt tới Thẩm Tú Chân ra, phát hiện nhà nàng trên cửa lớn khóa, nhưng vẫn là không yên tâm bạch bạch gõ cửa. Bên trong có người sao? Bên trong có người sao? Không, không ai theo tiếng, sao lại thế này, bọn họ cả nhà đều đi ra ngoài sao? Hẳn là đều đi ra ngoài, bằng không cũng sẽ không khóa cửa. Một cái cảm kích người nói cho đại gia, bọn họ cả nhà đều đi ra ngoài, đi tửu lầu ăn cơm, là Thẩm Tú Chân cái kia vương gia cháu ngoại trai mời khách. Ai nha, này thật đúng là xảo, bọn họ cả nhà gặp quý nhân. Chính là, này cũng coi như là trong bất hạnh vạn hạnh, may mắn trong nhà không ai. Thẩm Tú Chân nói, nàng cái này vương gia cháu ngoại trai, là nhà bọn họ đại quý nhân. Hiện tại xem ra, một chút không già. Có người liền lớn tiếng hỏi, bọn họ ở đâu ra tửu lầu ăn cơm, phòng ở sập không phải chuyện nhỏ, đến sớm một chút thông chi bọn họ. Đúng vậy, này phòng ở đêm nay thượng cũng không dám lại trụ người, đến sớm một chút nói cho bọn họ hào làm tính toán. Một người nam nhân tỏ vẻ, nếu là bọn họ không địa phương ngủ, nhà ta có gian phòng cho khách, nhưng là trụ không dưới bọn họ một nhà. Láng giềng nhóm liền mồm năm miệng mười tỏ vẻ, có thể tách ra trụ, một nhà trụ mấy cái. Sau đó bọn họ liền tự phát mà đi tửu lầu thông chi Thẩm Tú Chân một nhà. Nghe được nhà mình phòng ở sập, Thẩm Tú Chân một nhà đại kinh thất sắc, bất chấp vừa mới ăn cơm no, toàn bộ vội vàng chạy về ra xem. Cố Tranh cùng Nhạc Linh Chi đối diện một chút, ý cười giấu ở đáy mắt, Tam Hồ Lục Hồ đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ một nhà cũng đi theo đi Thẩm Tú Chân ra, đêm nay thượng, gì cả một nhà liền sẽ dọn đến nhà bọn họ. Thẩm Tú Chân cửa nhà, vây đầy nhiệt tâm láng giềng, có một hai cái láng giềng, còn dơ cây đuốc, bọn họ nghĩ, trong chốc lát không thể thiếu muốn hỗ trợ dọn đồ vật, dứt khoát chờ ở nơi này. Nhìn đến Thẩm Tú Chân một nhà chạy về tới, láng giềng nhóm tự giác tránh ra lộ. Thẩm Tú Chân run rẩy khai đại môn khóa, tấu chương xong, quảng cáo. Cách chương.